Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Đan dược, Vương Trường Sinh sững sờ. Nhận lấy đan dược Diệp Bắc Minh đưa qua. Nhìn một chút, không nhịn được kinh hãi. Sơn Trang Đúc Kiếm cũng có rất nhiều đan dược trị thương. Nhưng chất lượng không cao bằng đan dược Diệp Bắc Minh đưa cho ông ta. Thầy, thuốc này chất lượng cao quá, hay thầy giữ lại dùng đi? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không sao, dùng hết tôi luyện tiếp. Cái gì? Vương Trường Sinh khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Chính thầy luyện, thầy còn biết luyện đan. Diệp Bắc Minh khiêm tốn cười. Biết một chút, đan dược dưới cấp thiên gần như thành công 100. Phụt. Vương Trường Sinh thiếu chút nữa phun ra một hớp máu, hoàn toàn kinh hãi, rít, ông ta hít một hơi khí lạnh, cho dù là đan hoàng lão tiêu cũng không dám nói đan dược dưới cấp thiên 100. Thành công được, đúng là nghịch thiên, Diệp Bắc Minh không có giải thích, anh nói rõ mục đích đến Sơn Trang Đúc Kiếm. 2 năm trước, con trai ông Vương Tạng Hải có phải đã lấy được một dương kim loại từ buổi đấu giá sơ the bi? Vương Trường Sinh gật đầu. Có chuyện này, đệ tử nhớ rất rõ. Chất liệu dương này rất đặc biệt. Căn bản không thể mở ra, cũng không thể cắt đứt. Nhà họ Vương tôi muốn nấu chảy nó, luyện thành một thanh thần kiếm. Diệp Bắc Minh cau mày. Cái dương đâu? Vương Trường Sinh ngừng chút. Cái dương bị chúng tôi vứt xuống hồ địa hỏa rồi. Đốt chừng 2 năm cũng không có hiện tượng nấu chảy. Hồ địa hỏa, Diệp Bắc Minh thầm kêu không ổn. Sẽ không đốt sạch đồ trong dương chứ. Bỗng nhiên, ùng ùng, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng động cơ. Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu bay qua bầu trời núi Cửu Long. Vèo, mấy chục viên đại bác màu đen rơi xuống. Sắc mặt Vương Trường Sinh trắng bệch, con người co rút kịch liệt. Máy bay đánh bom, xong rồi, cách chương.